Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đáng giá thử nghiệm. Lúc ban đêm, chỗ góc đường, đèn đường mờ vàng lấp lóe, bà Môn quỳ gối đầu hẻm, thiêu đốt giấy vàng miệng lẩm bẩm, trong không khí lượn lờ khói thuốc, xuyên thấu qua bóng đêm hiện ra màu xanh. Bốn phía đều là pháo hoa khí tức, khiến người ta chóp mũi không khỏi nghe thấy được một luồng sang người hương hỏa vị. Một người dẫm vội vã bước tiến, xuyên qua ẩm ướt có chút cái hố mặt đất, đi đến một nhà quán nhỏ ở ngoài nghỉ chân. Trần Ký chỉ chát ngoài quán, người này xem tặc bình thường, lén lén lút lút đi tới trong quán. Trong quán ông chủ bị người gọi là Trần chát chỉ. Nhìn thấy người đến là cái mặt quen, chính là tới ban ngày qua cái kia vị trẻ tuổi, liền nhiệt tình chào mời đến. Vị tiên sinh này, người lại tới nữa rồi, lần này muốn mua chút gì? Người đến chính là Đồng Nghị, một mặt vô cùng thần bí hỏi. Ông chủ, người nơi này chỉ chát có tiếp hay không được làm riêng? Làm riêng, có thể à, có điều giá tiền liền muốn quý điểm. Không biết ngươi muốn làm riêng cái gì? Nữ lang, soái ca, biệt thự, vật cưỡi cũng có thể. Đồng Nghị nhưng là xua tay đến. Không, ta dự định làm riêng một ít công cụ. Cái gì công cụ? Điện thoại di động, tivi, ghế dựa, đồ nội thất ta chỗ này có sẵn có. Trần chát chỉ nhiệt tình chào mời đến. Ta muốn súng lục, Desert Eagle kiểu dáng, hai cái. Súng lục, Trần chát chỉ một mặt bất ngờ, há to mồm nghi hoặc đến. Vị khách hàng này, người yêu cầu này ta là chưa từng nghe thấy à. Bazooka cũng được, người muốn những này làm gì? Làm sao phía dưới có bằng hữu bị người bắt nạt rồi? Có người theo ta làm riêng quá đau thương kiếm kích. Súng lục này ta còn thực sự không có từng làm. Nếu không ngươi thử một lần. Đồng Nghị vội vàng khuyên đến. Trần chát chỉ gật đầu đến. Có thể, nhưng nếu như không có tác dụng, cũng đừng trách ta. Đồng Nghị mặt lộ vẻ mừng rỡ bận biểu cùng Trần chát chỉ thương lượng lên chi tiết nhỏ. Hắn dự định làm riêng hai loại hình. Một loại là chỉ có một cái ngoại hình, mặt khác một loại là mô phỏng chỉ chát. Đợi đến thương lượng qua sau, ước định ngày mai này gặp giao hàng. Chờ trả xong tiền, Đồng Nghị hùng hùng hổ hổ đi ra, thầm mắng một tiếng, dựa vào, đi tiền mát, hai cái chỉ thương thu ta 200. Một lát sau, Đồng Nghị về đến nhà, một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Ngày hôm nay chính là A Chân trường học mời ra trường tham gia đại hội thể dục thể thao tháng ngày. Buổi tối còn muốn cử hành liên nghị vũ hội. Trời vừa sáng, A Chân, Tiểu Oánh đặc biệt dặn Đồng Nghị nhớ tới buổi chiều đúng giờ đến trường học. Liền vội vã ra cửa đi học. Buổi chiều, Đồng Nghị tỉ mỉ chuẩn bị, một thân nhàn nhã kiểu dáng, cả người nhìn qua vừa thả lỏng lại không mất tiêu sái. Bấm đúng giờ, thừa ngồi bus, tàu điện ngầm, nhiều lần trằn trọc đi đến để hắn đã từng dường như ác mộng giống như tồn tại địa phương. Lúc nhỏ hắn thấy chỗ này tuyệt đối đi đường vòng đi. Nơi này là hắn từng vừa yêu vừa hận địa phương. Yêu chính là tuổi ấu thơ, thời gian nơi này chiếm hơn một nửa. Hận cũng là bởi vì nó đem tuổi ấu thơ cho chiếm gần đủ rồi. Nhìn trước mắt quen thuộc sân chơi, phòng học, căng tin, có một loại mộng về lúc trước cảm giác. Trường học gánh chịu Đồng Nghị kiếp trước thanh xuân một đoạn quan trọng nhất năm tháng. Từng có lúc hắn cũng từng ở trường học bên trong tùy ý mồ hôi, nhìn trước mắt ra ra vào vào từng cái nam sinh, nữ sinh, Đồng Nghị ít nhiều có chút ước ao. Nơi này là phim nhựa thế giới, nơi này trường học làm cho người ta một loại thanh xuân tràn trề, lãng mạn ấm áp cảm giác. Hồi tưởng kiếp trước, từ tiểu học đến cao trung, Đồng Nghị đối với hắn học sinh cuộc đời tổng kết, cũng chỉ có hai chữ khổ bức. Khổ bức tiểu học, khổ bức trung học cơ sở, khổ bức cao trung, hay là bởi vì từ nhỏ đến lớn ngoại trừ học tập chính là học tập ngột ngạt. Cho tới đến đại học hắn liền triệt để thả bay chính mình. Lăn lộn 4 năm cáo biệt học sinh cuộc đời, đi vào xã hội, bây giờ nghĩ lại, rất nhiều cao trung thời kỳ học được tri thức, thực đã sớm trả lại trường học. Tối thanh xuân tràn trề giai đoạn hoạt, nhưng là âm u đầy tử khí. Muốn nói nhân sinh có cái gì tiếc nuối, Đồng Nghị cảm thấy hắn tiếc nuối lớn nhất chính là vốn nên ở rực rỡ nhất tuổi làm mất đi cái kia. Phân linh động, không có hoạt ra thời kỳ trưởng thành nên có tư thái. Mỗi lần nhìn thấy một ít trường học đề tài phim nhựa, hắn đều là xuất phát từ nội tâm cảm thán. Đây mới là thời kỳ trưởng thành nên có dáng dấp. Có thể đây chính là điện ảnh cùng hiện thực sai biệt. Có điều không thể không nói, phim nhựa bên trong đồng phục học sinh là thật sự đẹp đẽ. Đồng Nghị ở học sinh thời kỳ, từ nhỏ cảm thấy trên người đồng phục học sinh xấu chết rồi. Một nước thấp kém đồ thể thao, nhìn ác thân trường học, nữ hài từng cái váy ngắn trang, cậu bé một thân áo thun tay ngắn áo sơ mi trang bị màu trắng. Muốn thanh xuân có thanh xuân, muốn ánh mặt trời có ánh mặt trời. Ngay ở Đồng Nghị nghỉ chân với cửa sân trường lúc, A Chân, Tiểu Oánh, Tiểu Mỹ ba người từ trong trường học đi ra. A Chân nói đến, lão ca, nhanh lên một chút đi theo ta. Sau đó đại hội thể dục thể thao liền muốn bắt đầu rồi. Ừ, biết rồi, Đồng Nghị bận bịu đi theo mấy người bên cạnh. Lại nhìn từng cái học sinh chính đang vì là đón lấy thể dục thi đấu bận rộn chuẩn bị. Đồng Nghị ở A Chân mấy người dưới sự chỉ dẫn, đi đến trường học sân chơi thính phòng, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Bên thao trường, từng cái đội cổ động viên, trong tay vung vẩy đeo duy băng, chính là cùng lớp học sinh đổ xăng khuyến khích. A Chân, Tiểu Mỹ cũng tham dự đến đội cổ động viên bên trong. Vì chính mình ban bạn học đổ xăng, lại nhìn thính phòng, đều là từng người học sinh người trong nhà dành thời gian lại đây tham quan. Trình độ nào đó trên cũng là gia trưởng cùng chính mình đứa nhỏ một lần chuyển động cùng nhau. Thử nghĩ một hồi, trong nhà hài tử ở đây trên so đấu, một bên có người nhà vì bọn họ khuyến khích đổ xăng. Chuyện này đối với một học sinh tới nói đó là bao lớn cổ vũ. Không giống Đồng Nghị thời đại học sinh, mỗi lần cái gọi là đại hội thể dục thể thao, chính là lão sư phân phối nhiệm vụ, quản chi thắng lợi, cao lắm cho cái giấy khen, phần thưởng tùy tiện nhét điểm bút ký bản, không hề tham dự cảm, cũng không cảm giác thành công. Đồng Nghị bên cạnh, một thân màu đỏ đồ thể thao Chu Xuân Tài, nghỉ chân ngóng nhìn bốn phía, cảm khái vạn ngàn. Không nghĩ tới, vội vã trăm năm, lúc này học sinh cũng không giống ta khi còn sống. Chỉ biết cúi đầu khổ đọc sách thánh hiền. Dĩ nhiên là cảnh tượng này. Nói xong xoay người nhìn về phía ngồi ở trên thính phòng Đồng Nghị. Nói một tiếng, Đồng Nghị huynh, ta đi phụ cận nhìn. Ngươi trước tiên chờ ở đây ta. Tốt, có điều không muốn đùa cợt người. Hiểu rõ, hiểu rõ. Nói. Chu Xuân Tài liền không còn bóng người, mà Đồng Nghị nhưng là đưa mắt nhìn bốn phía, muốn tìm được một người. Chú ý quan sát, rất nhanh phát hiện trên thao trường Triệu Mẫn, nàng lúc này ăn mặc quần sóc, áo thun tay ngắn đem vóc người của nàng tôn lên lồi lõm có hứng thú. Chính một tay cầm huýt sáo, ở đây trên đảm nhiệm trọng tài, nhìn thấy Triệu Mẫn bận rộn bóng người. Đồng Nghị bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến trạng vạng liên nghị hội. Lại tìm cơ hội cùng nàng tiếp xúc. Cùng lúc đó, một bên khác, nam sinh thay đổi quần áo bên trong. A Văn, A Anh, ba huynh đệ từng người cũng tham gia chạy cự ly ngắn. Nhảy xa, chạy cự ly dài hạng mục, mấy người ngồi ở trên băng ghế dài, chính đang thay y phục xỏ giày. Chuẩn bị thi đấu, tinh tế nhìn lại, ba người vẻ mặt uể oải, sắc mặt trắng bệch, vành mắt đen dày đặc. thỉnh thoảng ngáp một cái. A Anh uốn éo cái cổ, một mặt uể oải đến, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Ta luôn cảm giác cả người không có khí lực. A Văn một bên ăn mặc giày thể thao, một bên cau mày đến. Ngươi đừng nói, ta cũng có loại này cảm giác. Thật giống chưa tỉnh ngủ như thế. Đầu ngơ ngơ ngác ngác. Nguyên lai hai người các ngươi cũng đúng đấy. A Kiệt nói đến đây ngáp. Liền Thiên, tiếp theo nói đến. Ta cũng là, ngươi nói chúng ta đến cùng là làm sao? Không rõ ràng, khả năng lần trước đi biển đảo chơi. Đừng quên chúng ta ở rừng sâu núi thảm bên trong đông một đêm. Không làm được chịu gió lạnh lưu lại mầm bệnh. Còn chưa có nói xong, A Văn lại là ngáp một cái. A Anh gật đầu, nếu không chờ tham gia xong đại hội thể dục thể thao, chúng ta đi mua điểm thuốc cảm mạo. Cũng được, cứ làm như thế. A Văn lập tức gật đầu đáp ứng. Buổi tối đó Liên Nghị sẽ làm sao? Các ngươi không muốn mời nữ hài đồng thời khiêu vũ? A Kiệt vội hỏi đến. Nhảy cái gì? Ta hiện tại cả người khó chịu. Đã nghĩ mau nhanh về trong căn phòng đi thuê đi ngủ. A Anh trong miệng lầm bầm. Nghe vậy A Văn đột nhiên muốn từ bản thân tâm tâm niệm niệm A Chân. Không muốn đến, nếu không chờ Liên Nghị hội qua đi, chúng ta lại về phòng cho thuê. Cơ hội hiếm có A. A Anh, A Kiệt hai người nghe vậy do dự một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định lên dây cót tinh thần. Chờ tham gia xong vũ hội sau, lại trở lại phòng thuê bên trong nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, trên thao trường đại hội thể dục thể thao khai mạc, từng cái học sinh trên người mặc đồ thể thao bắt đầu so với hợp lại. Hiện trường tiếng vỗ tay không ngừng, đổ xăng tiếng hô quát nổi lên bốn phía. Thanh xuân mỹ lệ bóng người chính đang trên sân tùy ý mồ hôi. Nhìn từng cái trên thao trường tùy ý tung bay các vị tuyển thủ. Đồng Nghị cũng tham dự đến đổ xăng khuyến khích hàng ngũ ở trong. Thi đấu có thua có thắng, Tiểu Oánh mãng đủ sức lực, muốn cùng lớp bên cạnh học sinh so sánh cao thấp, vì chính mình thành lập Hồng Miên xã tranh chấp vinh dự. Có liều mạng tỉ thí, cũng có tùy ý trèo nước, bên trong nam sinh tổ. Hoàng gia ba huynh đệ chính là điển hình ví dụ, từng cái bệnh tật triền miên, uể oải hoàn thành từng người tham gia hạng mục, nghĩ mau chóng kết thúc. Liền như vậy, lúc chạng vạng, đại hội thể dục thể thao kết thúc, trường học bên trong sân vận động, ở trường mới bố trí tỉ mỉ qua đi, nơi này lập gia đình trường cùng học sinh cộng đồng tham dự vũ hội. Bên trong sân vận động, Đồng Nghị đi đến A Chân mọi người bên cạnh. Lúc này A Chân mấy người đã đổi được rồi váy ngắn, chỉ là không gặp Tiểu Oánh bóng người. Này gặp Đồng Nghị đang ngồi ở sân vận động chỗ ngồi nhìn chung quanh, một bên A Chân đột nhiên đâm đâm Đồng Nghị vai, nhỏ giọng thầm thì đến: "Lão ca, ngươi còn không mau đi xin mời Triệu lão sư cùng ngươi đồng thời khiêu vũ." Đồng Nghị đưa cái cổ nhìn một chút bốn phía, nói đến, ta này không phải chính đang tìm sao? Nhiều như vậy gia trưởng cùng học sinh, còn chưa thấy người. A Trần thấy thế vội vàng hướng về sân vận động một chỗ chỉ đi. Liền thấy, trách đối diện cách đó không xa, một đám gia trưởng, lão sư, học sinh, từng cái súng lại ở Triệu Mẫn bên người, mà là nam tính chiếm đa số. Còn lẫn vào mấy cái nữ. Thấy thế Đồng Nghị tăng một hồi đứng dậy, một tấm trang giấy từ túi quần trượt ra, hạ xuống chỗ ngồi. Đồng Nghị trong lòng mắng to: "Phản phản, một đám kẻ chạy cờ dám to gan quấy rầy Triệu Mẫn. Ai cho lá gan của các ngươi? Còn có các ngươi những người học sinh cấp 3, lông đều mọc không đủ mù xem náo nhiệt gì?" Lập tức nhanh chân hướng về Triệu Mẫn phương hướng đi đến. Giờ khắc này A Mẫn một bộ màu đen muộn trang, hiển lộ hết nữ giới ôn nhu. Nàng làm hết sức duy trì mỉm cười, khéo léo từ chối bên người khác phái. Ngay ở nàng chịu không nổi phiền thời điểm, một người đến,